Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 43, giao dịch. Phật tu sáu đại cảnh giới, sơ cảnh là hòa thượng cảnh, đại khái tương đương với đạo môn đạo sĩ cảnh cùng võ sĩ cảnh. Đệ nhị cảnh là sa di cảnh, lại phân làm hai cấp độ, đang sinh diệt theo cảm giác trí trên lúc, hơi thấp. Tại đạo môn hoàng quan cảnh, tại xấu diệt theo xem trí trên lúc, thì lại hơi cao, giác viễn chưa hề nói mình là tại sa di cảnh cái nào nhìn qua trí. Nhưng đại khái ngay tại hoàng quan cảnh tả hữu thôi, triệu nhiên đối với cái này vẫn là hơi kinh dị, đạo hữu năm nay còn không bần đạo số tuổi lớn a. Cái này đã thành sa di rồi, lại cho đạo hữu 10 năm. Sợ không phải liền kiếm ra cái tỳ khưu đến. Giác viễn tức giận nói, đạo huynh cũng không kém a, bây giờ đã là hoàng quan, lại không biết là khi nào nhập hoàng quan, tiếp qua mấy năm không phải liền là kim đan pháp sư rồi. Triệu nhiên hắc hắc nói, mới vừa vào hoàng quan mà thôi, không so được đạo hữu. Lại nói đạo hữu thật sự là khách khí cực kỳ, ngàn dặm xa xôi chạy đến tiễn đưa, bần đạo đa tạ. Giác viễn liếc mắt, người nguyện ý làm bần tăng là để đưa tiễn, kia bần tăng liền là để đưa tiễn tốt. Đây là một. Thứ hai, đạo huynh năm đó lừa ta kia 2000 bạc, phải chăng có thể trả lại rồi? Triệu nhiên làm kinh ngạc trạng, đạo hữu không muốn trống rỗng ô người trong sạch, Minh Giác đại sư còn ở nơi này ngồi đâu? Bần đạo chưa từng lừa bịp qua đạo hữu bạc. Giác viễn từ trong tay áo lật ra một sấp giấy vàng. Ba, một tiếng đập vào triệu nhiên trước mặt bàn gỗ nhỏ trên. Minh Giác sư huynh ở chỗ này, vừa vặn làm chứng. Triệu nhiên lập tức cười, đây không phải ngươi bán ta Quân Sơn cổ phiếu sao? Nói thế nào là lừa ngươi bạc đâu? Giác viễn căm giận nói, ngày đó ngươi thế nhưng là đã nói xong mua người cái này đồ bỏ Quân Sơn cổ phiếu, bó lớn bó bạc lớn tới tay, một năm tiền thu chí ít 2 thành, cái này đều 7 năm đi, dựa theo người ngày đó thuyết pháp, những bạc này làm gì cũng phải 5000 lượng đi lên. Bạc đâu, mau mau bồi đến. Minh Giác nghe được mới lạ, nhịn không được đưa tay đem trên bàn cái này sấp giấy vàng nhặt lên lật xem. Triệu nhiên cười nói, Giác viễn đạo hữu, ngươi cầm cổ phiếu liền chạy tìm đến bần đạo đổi bạc, sợ là không hợp quy củ. Giác viễn cả giận, nơi nào không hợp quy củ, đạo huynh ngươi là muốn trốn nợ sao? Minh Giác sư huynh, ngươi cho phân xử thử. Triệu nhiên đang muốn giải thích, Minh Giác lại tại bên cạnh nhẹ gật đầu, xen vào nói, Giác viễn sư đệ, đích thật là không hợp quy củ. A, Giác viễn không rõ ràng cho lắm, căn bản không nghĩ tới vị này Thiên Long viện Minh Giác sư huynh vậy mà không giúp chính mình nói chuyện, lập tức sửng sốt, chỉ nghe Minh Giác nói, này cổ phiếu tiểu tăng cũng có, 3 năm trước đây, Kim Ba hội sở đấu giá qua một lần Thiên Mã Dược Nghiệp cổ phiếu. Bần tăng tốn hao 380 lượng bạc, mua sắm qua 10 cỗ. Mỗi cỗ 38 lượng bạc, lúc ấy cạnh mua là bởi vì cảm thấy thú vị, không nghĩ tới hôm nay mỗi cỗ đã giá trị 50 lượng. Nói, Minh Giác từ trong ngực tay lấy ra đồng dạng giấy vàng. Phía trên viết lại là Thiên Mã Dược Nghiệp cổ phiếu. Phía dưới số lượng là 1 cỗ, Giác viễn tiếp nhận Minh Giác đưa tới cổ phiếu, lật qua lật lại nhìn hồi lâu. Không khỏi có chút choáng váng. Minh Giác tiếp tục giải thích. Mua sắm cổ phiếu tức là nhập cổ phần, cho thấy người nguyện ý xuất tiền nhập cổ phần cửa hàng. Vì cửa hàng hàng năm ích lợi chia hoa hồng, mà không phải cầm đi hối đoái bạc. Nói cách khác, người mua cổ phiếu liền là cửa hàng đông ra một trong. Cũng không phải là cửa hàng tìm người vay tiền, càng không tồn tại đến kỳ sau ước định trả lại. Giác viễn có chút minh bạch, mua cổ phiếu về sau, chỉ có thể chờ đợi chia hoa hồng, không thể tìm người muốn trở về. Minh Giác gật đầu, đúng là như thế, có thể có chia hoa hồng sao? Bần tăng bán là thiên mã dược nghiệp cổ phiếu, năm trước cùng năm ngoái đều chia hoa hồng, năm trước chia hoa hồng 10 lượng, năm nay chia hoa hồng 12 lượng. Giác Viễn liền nói ngay, nhưng ta mua cổ phiếu 7 năm, đến nay một tiền bạc chia hoa hồng đều không có. Minh Giác giúp cho uốn nắn, cũng không phải là nói mua cổ phiếu nhất định phải có chia hoa hồng. Nếu là cửa hàng nghề nghiệp không tốt, mua bán thanh đạm, gãy bản, đó cũng là không có chia hoa hồng nhưng cầm. Dứt lời, Minh Giác lúc này cho Giác Viễn phổ cập một bộ thiên mã dược nghiệp cổ phiếu quy trình thao tác. Giảng giải 10 phần thấu triệt, nói rõ lý lẽ tương đương minh bạch. Nói thẳng đến Giác Viễn á khẩu không trả lời được. Giác Viễn sau khi nghe xong, thở dài nói, như thế nhìn đến, tiểu tăng đời này là đừng hy vọng cầm tới cái này Quân Sơn cổ phiếu chia hoa hồng. Vấn đề này, liền muốn nhìn Triệu Nhiên trả lời thế nào. Ngay trước mặt Minh Giác, Triệu Nhiên cũng không tốt quá mức hố Giác Viễn. Nếu không truyền ra cũng không dễ nghe. Nghĩ nghĩ, Triệu Nhiên nói, Quân Sơn cổ phần sự nghiệp là đang tăng cường bên trong. Không dối gạt hai vị, từ khi Quân Sơn cổ phần thành lập về sau, từ năm thứ tư lên, hàng năm đều có lợi nhuận, nhưng vì sao không có chia hoa hồng đâu? Đến một lần Giác Viễn đạo hữu chưa hề hướng chúng ta đề giao qua chia hoa hồng sướng nghị. Thứ hai, những này tiền lãi đều lấy ra nhấp nhô lại đầu nhập vào. Giác Viễn kháng âm thanh phân biệt, ta đi nơi nào sướng nghị? Đi Quân Sơn sao? Quân Sơn thế nhưng là tại Đại Minh. Lần trước đi một lần, liền đã bể đầu sứt chán. Nếu không phải ta tới tham gia Huyền Từ Đại Sư Niết Bàn Pháp Hội, như thế nào biết được ngươi đến Hưng Khánh? Như thế nào gặp mặt một lần? Triệu Nhiên bác bỏ nói, đạo hữu năm đó mua sắm Quân Sơn cổ phần thời điểm, chẳng lẽ không phải tại Quân Sơn? Mua lúc mua có thể đến, vì sao sướng nghị thời điểm lại không thể đến? Ta Quân Sơn cổ phần hàng năm tổ chức cổ đông đại hội, đều không gặp được đạo hữu thân ảnh. Đạo hữu kia một phiếu, tất nhiên là dựa theo bỏ quyền xử lý. Kia rốt cuộc khi nào có thể chia hoa hồng? Chờ sang năm đầu năm cổ đông trên đại hội, nếu là có người sướng nghị chia hoa hồng, đến lúc đó lại dựa theo cổ phần bỏ phiếu quyết định. Nói tới nói lui, liền là điểm không được đi. Vậy cái này cổ phiếu muốn tới làm gì dùng? Triệu đạo trưởng, Triệu đạo huynh, có được hay không giúp đỡ? Đem này cổ phiếu, ân, kia cái gì? Chuộc, chuộc về đi. Ta Đại Lôi Quang tự đang chờ dùng bạc a. Đối mặt Giác Viễn khẩn cầu, Triệu Nhiên nhún vai, biểu thị lực bất tòng tâm. Minh Giác hỏi, xin hỏi Triệu đạo trưởng, Quân Sơn cổ phần hết thảy phát nhiều ít cổ phiếu? Triệu Nhiên lấn Giác Viễn không hiểu, cũng không nhớ được ngay lúc đó lời nói, thế là đem vốn cổ phần tự tiện tăng lên gấp đôi nhiều. Nói, tổng cộng 800 cổ, mỗi cổ 50 lượng. Giác Viễn đối với cái này quả nhiên không có khái niệm, mảy may phản bác cũng không. Minh Giác truy vấn Quân Sơn cổ phần chứa sản nghiệp, Triệu Nhiên cũng làm nói rõ, bao quát Quân Sơn gần 2 vạn mẫu ruộng tốt 50 năm quyền thừa bao, bao quát Quân Sơn gốm sứ tác phường cùng Quân Sơn đồ gỗ tác phường, còn bao gồm Quân Độ Sơn bên trong dược liệu khai thác quyền. Sau khi nghe xong, Minh Giác hướng Giác Viễn nói, Giác Viễn sư đệ, ngươi là coi là thật nhu cầu cấp bách bạc sao? Giác Viễn uể oải nhẹ gật đầu. 2 năm này ta Đại Lôi Quang tự quy y không ít tăng nhân, khắp nơi đều muốn dùng tiền a. Thế là Minh Giác nói, vậy dạng này có được hay không? Giác Viễn sư đệ trên tay cái này 40 cỗ Quân Sơn cổ phiếu, sư huynh ta ra bạc thu. Một câu đã ra, Triệu Nhiên cùng Giác Viễn phải sợ hãi. Triệu Nhiên lập tức không biết nói cái gì cho phải. Giác Viễn thì không dám tin tưởng hỏi, Minh Giác sư huynh, ngươi nói là sự thật? Minh Giác mỉm cười, tự nhiên là thật, nói, lấy ra một thanh ngân phiếu, đếm không đủ, lại lấy ra mấy thỏi đại quan ngân, 2000 có thừa. Lần này xuất ra vàng dòng bạc trắng đến, Giác Viễn ngược lại do dự, sư huynh muốn cái này đồ bỏ làm gì dùng? Minh Giác nói, tả hữu có một ít tồn ngân, cũng không có gì tiêu xài địa phương, lại đem những này cổ phiếu thu, thưởng thức cũng tốt, ủng hộ Triệu đạo trưởng cũng được, cái này không cần phải Giác Viễn sư đệ quan tâm. Giác Viễn nhìn xem trên bàn những này ngân phiếu, cùng bạc, lâm vào trong trầm tư. Minh Giác cũng không thúc giục, cười nâng chén trà lên, nhẹ khẽ nhấm một hớp, lại phát hiện trong chản không có nước, đứng dậy đi tìm ấm trà. Triệu Nhiên chủ động giúp Minh Giác cầm qua ấm trà, cho hắn đem nước thêm vào, sau đó duỗi cái ngón tay cái, khen, đại sư tốt lòng dạ, tốt ánh mắt. Giác Viễn càng không bình tĩnh, trái lo phải nghĩ, rốt cục quyết định, đem trên bàn cổ phiếu thu một nửa trở về, hướng Minh Giác nói, cho sư huynh một nửa, còn lại một nửa sư đệ ta giữ lại, cũng làm ủng hộ Triệu đạo huynh. Minh Giác cũng không tranh luận, thanh toán 1000 lượng bạc, tiếp nhận 20 cỗ quân sơn cổ phiếu, cất vào trong ngực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,